Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 874, sáu nguyên lão hóa thân đấu võ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Xu Chủ Tinh Thượng, đã xảy ra làm cho người ta sợ hãi kinh thiên biến đổi lớn. Gió nổi mây phun, thiên địa kêu rên là lúc, đáng sợ ma khí. Gió cuốn mây tan giống nhau, bao trùm toàn bộ chủ tinh. Đương nhiên, nhất chủ yếu, vẫn là trong đó sáu cái ma vân trung tâm. Bọn họ phân bố tinh cầu sáu cái đại phương hướng, hoàn toàn bao phủ phong tỏa hết thảy. Làm trên tinh cầu người, không có một cái có thể đi ra ngoài. Đáng sợ áp lực, cũng ở mang theo các loại mặt trái cảm xúc ảnh hưởng dưới. Buông xuống chủ tinh tu giả nhóm trước mặt, này đó các đệ tử, liền tính là hàng tỷ, cũng khiêng không được sáu cái tám chuyển đỉnh cao thủ áp bách a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ loạn thành một đoàn. Sao lại thế này? Đây là làm sao vậy? A, ta đầu, ta thật là khó chịu, ta muốn giết người, ta muốn giết người a. Thần tử, đây là làm sao vậy? Nơi nào tới ma đạo cao thủ? Thật đáng sợ. Hảo cường đại a, hàng tỷ các đệ tử sôi nổi kêu rên cái không ngừng. Có một số người đã ở một cái chớp mắt chi gian tiến vào ảo tưởng bên trong, vô pháp tự kềm chế. Không sai, sáu đại nguyên lão ngoài thân hóa thân đều là từ tự thân mặt trái ma tính lực lượng hội tụ mà thành. Có thể ảnh hưởng mọi người, phảng phất, ma vật, giống nhau, cũng là một chút đều không cần kỳ quái. Hơn nữa, Phong Vân Vô Kỵ minh bạch rõ ràng, vì diệt sát chính mình, không lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Sáu đại nguyên lão, tuyệt đối là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ở đây người, một cái không lưu, phong tỏa tinh cầu, đương nhiên cũng ở tình lý bên trong. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ cũng không lại trước tiên cứu vớt này đó đệ tử, mà là ngẩng đầu lên đối với vô tận hư không thượng sáu đại ma đạo phân thân nói: các ngươi tuy rằng là ma tính ngưng tụ ngoài thân hóa thân, nhưng rốt cuộc vẫn là tạo hóa nguyên lão a. Chẳng lẽ vì giết ta Phong Vân Vô Kỵ một người, liền phải làm cho cả Thiên Xu thượng hàng tỷ đệ tử đi theo chôn cùng sao? Các người hảo tàn nhẫn tâm a. Phong Vân Vô Kỵ nói, ở còn có chút thanh tỉnh những cái đó đệ tử trong tai, chính là sấm sét một mảnh, phía trên này đó ma ảnh, thế nhưng là nguyên lão nhóm hóa thân, bọn họ muốn giết tới tôn thần tử. Đây là vì cái gì? Giờ phút này, sáu đại ma đạo phân thân cũng sôi nổi bởi vì Phong Vân Vô Kỵ nói, hội tụ ra tới, bọn họ chính là một đoàn đoàn ma ảnh trạng thái, căn bản nhìn không ra là cái gì nguyên lão, chính là Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấu về sau, cũng liền không có che giấu tất yếu, dù sao nơi này người đều phải chết, bởi vậy, trong đó một cái ma ảnh hóa thân đã lạnh giọng mà nói: muốn trách liền trách ngươi Phong Vân Vô Kỵ thiên phú quá cao, trở ngại chúng ta khống chế tạo hóa đường xá. Này hàng tỷ đệ tử cho ngươi chôn cùng, lại tính cái gì? Vì cấp tạo hóa một cái tân thời đại, chết một ít cái thiên tài, căn bản không sao cả. Không sai, ha ha ha, các ngươi này đó kẻ đáng thương, xuống địa ngục về sau liền oán hận Phong Vân Vô Kỵ hào. Sáu đại nguyên lão hóa thân thừa nhận, càng làm cho các đệ tử không rõ nguyên do. Phong Vân Vô Kỵ kế tiếp cũng ngay sau đó bá đạo đáp lại mà đến: tân thời đại quả thực là chê cười, chỉ có ta Phong Vân Vô Kỵ mới có thể cấp tạo hóa mang đến tân thời đại. Các ngươi này đàn lão bất tử đều là ích kỷ quỷ thôi. Ta nói thật cho ngươi biết nhóm, liền tính các ngươi lại giãy giụa, cũng cùng tiên đạo vô duyên, không cần uổng phí phí công. Hiện tại thu tay lại, còn kịp. ta phong Vân Vô Kỵ bảo đảm cho các ngươi an độ quãng đời còn lại. Thông minh phong Vân Vô Kỵ đã nhìn thấu này đó nguyên lão nhóm chân chính sở cầu. Liền cũng ở ngay lúc này, áp vững dụ dỗ sách lược, hy vọng bọn họ hối cải để làm người mới. Chính là sáu đại nguyên lão nhóm đã cảm thấy không chế hết thảy sẽ quay đầu lại sao? Căn bản không có khả năng, mà ảnh lại lần nữa bá đạo tung hoành thiên địa, cường thế ma đạo áp bách, làm hàng tỷ đệ tử càng thêm đau khổ, giữ tợn tà ác thanh âm truyền khắp thiên địa mà đến, ăn quãng đời còn lại. Chúng ta không cần giết ngươi phong Vân Vô Kỵ, được đến ngươi hết thảy. Hơn nữa tạo hóa, chúng ta chưa chắc không cơ hội. Ngươi cần thiết chết, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta con đường. Không sai, cho ta sát a. Sáu đại nguyên lão ma tính ngoài thân hóa thân, quả thực liền cùng chân chính ma giống nhau, không hề khác nhau. Ở nào đó cực đoan tính cách phương diện, so với đại nguyên lão hóa thân càng thêm đáng sợ, có lẽ là cảnh giới nguyên nhân, khống chế năng lực tương đối thấp đi. Chẳng qua trong nháy mắt liền lo liệu sát ý, toàn bộ động thủ. Ma tính hóa thân kỳ thật cùng bản thể sức chiến đấu không sai biệt mấy, sáu cái tám chuyển đỉnh người đồng thời ra chiêu, lực công kích cường đại, có thể nghĩ toàn bộ thiên su chủ tinh đều đã xảy ra toàn diện vặn vẹo, tương đương từ không gian đến tinh cầu thể lại đến chúng sinh, không có một cái có thể dễ dàng lẩn tránh. Đáng sợ, không thể ngăn cản ma đạo lực lượng, tựa hồ đem tại hạ một khắc đem toàn bộ chủ tinh liên quan hàng tỷ đệ tử một chút đánh thành bột mịn. Đương nhiên này cũng bao gồm trong đó phong Vân Vô Kỵ, khẳng định là phải bị giết. Mọi người đều lâm vào thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong, bọn họ căn bản cho rằng phong Vân Vô Kỵ cũng khiêng không được sáu đại nguyên lão hóa thân đánh sâu vào. Lúc này nhưng xem như xong rồi, chính là phong Vân Vô Kỵ cầm đầu vài người căn bản không thấy chút nào sợ hãi, đối mặt sáu đại siêu cấp cao thủ vây công bất động thanh sắc. Ở cực độ nguy hiểm bên trong, phong Vân Vô Kỵ mỉm cười đối với đại sư tỷ nói: tinh chủ tỷ tỷ, dựa theo phía trước an bài phối hợp ta nhưng hào, lẽ ra nên như vậy. Tĩnh Như văn văn tĩnh tĩnh đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay sau đó phong Vân Vô Kỵ một bĩu môi đối với sáu đại nguyên lão hóa thân nói: lão quỷ nhóm, nếu có thể đoán được các ngươi sẽ đến, lại như thế nào có thể cho các ngươi đắc thủ? Xem trọng, các ngươi ai cũng sát không đến. Một đoạn này lời nói rơi xuống đất nháy mắt, phong Vân Vô Kỵ cùng Tĩnh Như sư tỷ đồng thời động tác. Tĩnh Như là cái này thiên su chủ tinh tinh chủ, nàng năng lực tự nhiên là thống trị toàn bộ tinh cầu, nàng ý niệm ở liền cùng tinh cầu ý chí hòa hợp nhất thể. Hợp ở Tĩnh Như sư tỷ hét lớn một tiếng dưới, thiên su chủ tinh khơi dậy một cổ nghịch thiên chi lực, ở trong thời gian ngắn thế nhưng khiêng lấy một chút sáu đại nguyên lão áp bách, còn đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Tinh cầu lực lượng bùng nổ là lúc so với nhân loại tăng phúc càng thêm đáng sợ a. Mà Trường Không Vô Kỵ làm tự nhiên là mở ra chính mình trường không giới lạc, đồng thời cũng dùng giới vương châu gia tăng rồi thế giới độ rộng. Ngay sau đó nét thế giới chi môn mở rộng ra, lấy sáu đại nguyên lão căn bản chưa kịp đuổi giết siêu cấp tốc độ, một phen lại là đem toàn bộ thiên su chủ tinh toàn bộ thu vào trong đó. Ầm ầm ầm, linh vũ bên trong thiếu một cái đại tinh cầu, đại vũ trụ truyền ra tinh vực thác loạn, thời không loạn lưu. Nhưng là này hết thảy cũng không có tạo thành quanh mình tinh cầu đại thác loạn, bởi vì thiên su ở ngoài còn dâng lên thật lớn tạo hóa bắt đầu trận pháp, lấy kết giới năng lượng phương thức Duy Thì thay thế chủ tinh. Nguyên lai, đây là đã sớm chuẩn bị tốt sự tình a. Sáu đại nguyên lão phát một cái không. Bọn họ trong lòng khiếp sợ. Cũng bởi vậy xuất hiện. Công chủ, chẳng lẽ cũng biết này hết thảy không thành? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.